Không, phải nói là loại hạnh phúc. Đối với cô mà nói, có bé con trên người vĩnh viễn là hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net